Đan Võ Thần Tôn, chương 471, Loạn Chiến Chi Nguyệt. Bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Người đăng, GH Côn Vương Chí Học tầm mắt quét qua. Thấy trong phòng chẳng biết lúc nào, lặng yên thiếu một người. Lập tức trong lòng liền nắm chắc, cười gằn, tiểu tử, ta người, tới tìm ta chỗ dựa đi. Ngươi cũng đã biết sau lưng ta chỗ dựa là ai chăng? Trước đó bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt Lý Diệp Hoa. Cũng là dãy dụa ngồi dậy, giữ tận cười nói, lão đại nhà ta sau lưng chỗ dựa, chính là thượng viện đệ tử, Thái Hoành Thạc, dù cho tại trong thượng viện, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, ngươi dám đụng đến chúng ta, lão đại của chúng ta tới, liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh chết 572. Lão đại của chúng ta một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Ha ha ha, Diệp Tinh Hà khóe miệng, lại là toát ra một loại nghiền ngẫm biểu lộ, nhẹ nhàng sờ lên mũi. Thái Hoành Thạc, thật đúng là xảo a, tiếng nói vừa ra, trong cửa lớn đi tới hai người. Đằng trước chính là Thái Hoành Thạc, đằng sau người thì là một tên đầu trâu mặt ngựa nam tử. Mới vừa, đúng là hắn chuồn đi báo tin, thấy Thái Hoành Thạc đến, lập tức, Vương Chí Học đám người, đều là hưng phấn hô to. Lão đại, vừa rồi tên này xông tới, liền vô duyên vô cớ đánh người, còn nói muốn đem ngươi cùng một chỗ thu thập. Lão đại, tiểu tử này cũng dám không cho thật mất mặt, hôm nay nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Mắt thấy Thái Hoành Thạc tới, Vương Chí Học càng là không kiêng nể gì cả, dãy dụa lấy đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lão đại ta tới, nhìn ngươi chết như thế nào? Vương Chí Học ha ha cười nói. Nói cho ngươi, tiểu tử, ta gần nhất liền đến kỳ ngộ. Thực lực tiến bộ cực nhanh. Mấy người đều là hướng về Thái Hoành Thạc chen chúc mà đi. Đồng thời hướng Diệp Tinh Hà phá lệ hung hăng càn quấy khiêu khích. Nhưng bọn hắn lại là không nhìn thấy. Thái Hoành Thạc, tại đến nơi này trong nháy mắt, thấy Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đó. Cái kia đột nhiên đại biến sắc mặt, Vương Chí Học tiến đến Thái Hoành Thạc trước mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, lão đại, chính là cái này danh con. Lời còn chưa dứt, Thái Hoành Thạc bỗng nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, trở nên cực kỳ khó coi. Ba, một tiếng, một cái bạt tai mạnh chính là vung tại Vương Chí Học trên mặt. Ra sức mà cực lớn, hơi kém đưa hắn phần cổ xinh xinh cắt ngang. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Vương Chí Học bụng mặt, lời đều nói không rõ ràng. Hắn lão đại ngươi đánh ta làm gì? Mấy người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà Thái Hoành Thạc cũng không có buông tha bọn hắn. Đi ra phía trước ba ba ba ba, mấy cái bạt tai mạnh. Khả năng vung tại trên mặt của bọn hắn, vừa đánh vừa mắng, mù mắt chó của các ngươi. Các ngươi những thứ cẩu này cũng dám đắc tội Diệp Tinh Hà công tử. Diệp Tinh Hà công tử là ai? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc sau khi, bỗng nhiên, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến một cái gì đáng sợ khả năng. Sau đó chính là thấy Thái Hoành Thạc, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Ha, cúi người, mặt mũi tràn đầy cung kính nịnh nọt chi sắc, gặp qua Diệp công tử. Ngài làm sao tới nơi này? Diệp Tinh Hà trở lại Thương Ngô quận thành về sau không có mấy ngày. Thái Hoành Thạc cũng là thoát thân trở về. Đương nhiên, thương thế hắn rất nặng, toàn thân tắm máu, bất quá, chung quy là còn sống. Đối Diệp Tinh Hà, hắn tự nhiên cực kỳ kính sợ. Gặp qua Diệp công tử. Diệp công tử, nghe tới Thái Hoành Thạc đối Diệp Tinh Hà xưng hô thế này. Thấy thái độ của hắn. Lập tức, trong chớp nhoáng này tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Thái Hoành Thạc lúc này đối Diệp Tinh Hà, tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh bợ, rõ ràng đối Diệp Tinh Hà cực kỳ kính sợ a, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên. Tiếp lấy trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ thật sâu lạnh lèo. Tiếp lấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ e ngại. Thậm chí răng đều đang run rẩy. Này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì? Thái Hoành Thạc có thể là Đường Đường thượng viện đệ tử a, vì sao đều đối với hắn cung kính như thế? Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn so sánh với viện đệ tử càng thêm đáng sợ? Trong chớp nhoáng này bọn hắn ý thức được, Diệp Tinh Hà không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại có cực kỳ thế lực đáng sợ cùng lai lịch a, giờ khắc này. Tất cả mọi người đã choáng váng, lại không có nửa phần. Trước đó hung hăng càn quấy, Vương Chí Học trong lòng, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì nhân vật đáng sợ nha. Diệp Tinh Hà mỉm cười, từ tốn nói, ta làm sao lại tới ở chỗ này. Ngươi hẳn là hỏi dưới tay ngươi những người này a, Thái Hoành Thạc đều không cần hỏi. Liền biết bọn hắn khẳng định là làm cái gì chuyện tốt. Những người này đức hạnh, hắn nhưng là luôn luôn rõ ràng, lập tức một mặt sắc lạnh lẽo, âm tàn nói ra, người nào đắc tội Diệp Tinh Hà công tử, đứng ra cho ta, rõ ràng, Vương Chí Học bọn người đối với hắn cực kỳ e ngại. Run rẩy đứng dậy, bịch một tiếng, chính là quỳ đến Thái Hoành Thạc trước mặt, toàn thân run rẩy, Thái Hoành Thạc định nọt nói ra. Diệp Tinh Hà công tử, ngài xem hẳn là xử trí như thế nào bọn hắn? Diệp Tinh Hà mỉm cười, hắn đánh huynh đệ của ta, đối ta nói năng lỗ mãng, còn nhục mạ cùng ta quan hệ rất gần một nữ tử. Ngươi nói nên làm cái gì? Thái Hoành Thạc giữ tận cười một tiếng, tốt, Diệp công tử, ta hiểu được, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Vương Chí Học nói, cái tay nào đánh Diệp công tử huynh đệ? Vương Chí Học run run rẩy rẩy vươn hai tay, hai cánh tay đều đánh. Thái Hoành Thạc ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua. Hai cánh tay trực tiếp bị sinh sinh chặt xuống dưới. Ban đầu, trước đó hắn bị Diệp Tinh Hà làm vỡ nát hai tay xương cốt, nhưng còn có khôi phục hy vọng, chẳng qua là hiện tại liền triệt để phế đi. Vương Chí Học đau kêu thê lương thảm thiết, nhưng tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, một đoàn đen xì thịt, chính là từ trong miệng hắn bay ra, máu tươi càng là cuồng tung tóe, nguyên lai đầu lưỡi của hắn, vậy mà cũng bị Thái Hoành Thạc cho cắt, lần này, Vương Chí Học liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Chỉ có thể ở trong cổ họng, phát ra chấn chấn ô ô tiếng vang, ngươi lại dám đánh Diệp Tinh Hà đại nhân huynh đệ. Vậy sẽ phải đoạn tay của ngươi. Ngươi nếu dám mắng Diệp Tinh Hà đại nhân bằng hữu, vậy liền nên cắt đầu lưỡi của ngươi. Mấy người khác đều là sợ hãi, nhưng lại không một người có can đảm tránh né, đều bị Thái Hoành Thạc một thu thập một chút. Sau đó, Thái Hoành Thạc mới vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đại nhân, ngài xem dạng này có thể sao? Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, mang theo Lý Thư Hạo quay người rời đi. Thái Hoành Thạc tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy nịnh nọt bắt kịp. Ba người một đường đi ra phía ngoài, mới vừa đi đến trên quảng trường thời điểm. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên một cái hồng đại thanh âm bỗng nhiên ở giữa vang lên. Đúng là bao phủ toàn bộ Tắc Hạ học cung, phương viên mấy chục dặm, thậm chí, thanh âm càng xa xa hơn truyền đến Thương Ngô quận thành bên trong đi. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng giật mình. Cái này cần kinh khủng bực nào tu vi, mới có thể làm đến điểm này. Cái kia hạo đại thanh âm chậm rãi mở miệng. Hôm nay, loạn chiến chi nguyệt, chính thức bắt đầu, trong vòng một tháng, hạo đại thanh âm dừng một chút, tiếp lấy bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nếu có phá hư quy tắc người, Tắc Hạ học cung nhất định, chém giết, cách chương.